Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 467, nguồn sức mạnh mới, gocchuyenaudio.com, nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ sự hòa bình cho thế giới. Ta đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thu hồi khát máu biểu lộ, quay qua gõ mạnh vào đầu Edgliscor để tỉnh nó, để cho nó giống mình sau, Lâm Phàm mới nghiêm túc nhìn Mewtwo, nói ra những lời mê hoặc Mewtwo. Thấy Mewtwo thu hồi cảnh giác chỉ ý sau, Lâm Phàm mới tiếp tục nói. Người ở cùng Gliscor trong đoạn thời gian này, ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra Gliscor đối với huyết dịch của Keldeo là có cực độ hứng thú, khi mà huyết dịch của Keldeo đối với Gliscor có tác dụng cực kỳ to lớn. Ngươi thử nghĩ mà xem, huyết dịch của Keldeo là vô hạn, chỉ cần nó không chết, thì mãi mãi có thể sinh sôi, còn Gliscor đại cơ duyên, chỉ có một lần này mà thôi. Cho nên ngươi có thể hay không giúp ta lần này, để cho Gliscor có thể thỏa thích mà hút đi huyết dịch của Keldeo, giúp nó đạt được thứ nó muốn. Còn ngươi chỉ cần ở bên liên tục trị thương và tẩm bổ cho Keldeo liền được rồi, tin tưởng như vậy mạng sống của Keldeo cũng không cần lo lắng. Dạng này ngươi nói có được hay không? Lâm Phàm ra sức năn nỉ Edgliscor ở một bên thì vẻ mặt đáng thương, làm ra cầu xin biểu lộ mà nhìn về phía Mewtwo. Nhìn một bên là kẻ vừa mới giúp mình không lâu và không có mấy cảm tình, có chỉ là ân tình Keldeo. Lại nhìn về phía Lâm Phàm, mặc dù có chút xấu xa và tính toán đi kèm, nhưng đối với bạn bè vẫn luôn là hết mình. Không chỉ có cảm tình, giao tình cùng ân tình giữa cả hai, tất cả đều có đủ. Lấy bên nào, bỏ bên nào. Rất nhanh được Mewtwo quyết định xong và truyền âm cho Lâm Phàm. Được rồi, ta sẽ giúp người lần này, có điều đừng đem nó ăn sạch rồi. Bởi dù sao nó đối với ta trong đoạn thời gian này cũng từng có ân đào tạo. Vượt qua được cửa ải của thiện lương, Mewtwo, Lâm Phàm lập tức gật đầu lia lịa đáp ứng yêu cầu, rồi trực tiếp chỉ thị Edgliscor làm theo. Xong xuôi tất cả Edgliscor mới đường hoàng đi lại bên cạnh Keldeo cắm phập hai chiếc răng của mình vào mông của đối phương, bắt đầu hấp huyết. Ở một bên nhìn xem, Lâm Phàm hồi hộp cùng lo lắng, bởi vị trí cắm răng của Edgliscor có chút nhạy cảm, hắn sợ rằng ngoài huyết dịch của Keldeo Edgliscor còn hấp được mặt khác tinh hoa từ vị trí này, vậy thì thảm rồi. Mewtwo liên tục thế Keldeo trị thương, giúp cho huyết dịch và năng lượng trong cơ thể nó không ngừng sinh sôi. Thậm chí, đến khi Mewtwo không được Lâm Phàm liền gọi ra thêm Celebi hỗ trợ kết hợp thêm thức ăn và berry mang theo, để nuôi cho con Keldeo này luôn duy trì ở béo mập trạng thái, đảm bảo đủ để cung cấp thức ăn cho Edgliscor. Cũng nhờ như vậy mà thời gian qua đi, trong huyết dịch và sức mạnh của Edgliscor triệt để hòa vào và xuất hiện một nguồn sức mạnh mới. Nguồn sức mạnh của Thánh Kiếm Sĩ. Cuối cùng sự tình hoàn thành là lúc cả người Edgliscor triệt để tỏa ra hắc quang mờ mờ, chiếc sừng trên đầu nó cũng dài ra một cách dị thường, như một thanh kiếm sắc bén màu đen, dài tới gần mét rưỡi, 2 mét. Nhìn Edgliscor hoàn mỹ thi triển một chiêu này của bộ ba thánh kiếm sĩ, Lâm Phàm đương nhiên là vui mừng, Mewtwo mệt mỏi thanh âm cũng ở chính lúc này truyền vào trong đầu của Lâm Phàm. Thì ra ngươi là muốn để nó học được, LT, Sacred Sword, GT Thánh, kiếm, một chiêu này. Hiện tại đã thành công đạt được thứ mình muốn, cũng nên để nó ngừng tay đi chứ. Ồ thì ra một chiêu này gọi là, LT, Sacred Sword, GT, sao, ta còn thật là không biết đây. Nhìn nó thật là lợi hại bộ dạng, chưa đạt được lệnh ngừng từ Lâm Phàm, Edgliscor vẫn tiếp tục hấp đi chỗ tốt từ Keldeo. Mau để nó ngừng lại, đừng có ở đó mà câu giờ, nếu không ta là thật tức giận rồi. Không nhìn được Lâm Phàm giả ngu bộ dạng, Mewtwo trực tiếp giả bộ phẫn nộ truyền âm thúc giục. Chỉ đến khi thấy Mewtwo thật có buông tay bỏ đi ý định sau, Lâm Phàm mới không mấy tình nguyện mà để cho Edgliscor thu tay lại, trong đầu thì thầm nghĩ. Nếu không có Mewtwo ở đây, con này Keldeo hôm nay là đừng nghĩ sống. Chỉ là nhìn thanh kia dài tới 2 mét thánh kiếm mọc ở trên trán Edgliscor, Lâm Phàm mới hài lòng mà bỏ qua cho con này Keldeo. Sau đó hắn cũng bắt đầu ngồi xuống, chuyên tâm cùng Mewtwo và Celebi trao đổi niệm lực để cho hai tên này có thể khôi phục sau thời gian dài tiêu hao quá độ để liên tục thi triển chữa thương kỹ năng. Đợi làm xong tất cả, Lâm Phàm không dám nhiều lưu lại bên người Mewtwo để nhận lấy oán khí của đối phương trùng kích lại. Để Mewtwo và Keldeo một mình ở lại đó, Lâm Phàm tìm một địa điểm thích hợp để xem xét kỹ càng Edgliscor hiện tại tình huống. Có điều ngoài việc học được thêm chiêu thánh kiếm, LT, Sacred Sword, GT, già thì còn lại thay đổi cũng chỉ là sức mạnh thân thể của Edgliscor tăng cao, đồng thời thực lực của nó cũng là đại tăng sau thời gian này tập luyện và đại cơ duyên vừa xong. Quán quân sơ cấp LV81 là cấp bậc hiện tại của Edgliscor. Vui mừng ban đầu qua đi tính kỹ hơn về sâu xa, Lâm Phàm mới thấy được rõ ràng. Nguồn sức mạnh này chẳng thể nào sánh bằng với sức mạnh tử thần. Của thần thú Yverto, nguồn sức mạnh mà không thể làm cho Pokemon của hắn như hổ mọc thêm cánh, mà chỉ có thể như vẽ rồng thêm râu, khiến cho Lâm Phàm đối với nguồn sức mạnh này coi trọng cũng bị giảm đi mấy phần nhiêu. Còn một mẩu sừng của keo đeo kia trong mắt hắn giá trị cũng lập tức đại giảm. Tưởng là mỏ kim cương, nhưng xem ra ta đào được chỉ là một mỏ vàng mà thôi. Với suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm đem Bisharp gọi ra. Dù sao nó cũng đã tiếp xúc với nguồn năng lượng của keo đeo một thời gian, Lâm Phàm đơn giản là nghĩ nó đối với chiếc sừng sức mạnh của đối phương sẽ có hứng thú. Đem vật đã không quá quan trọng này móc ra, Lâm Phàm ném nó cho Bisharp. Tiếp nhận thứ này sau, không như Edgliscor đã có được qua sức mạnh của thần, Bisharp là thật vui mừng quá. Đổi, dù đó chỉ là sức mạnh của thánh, như sợ bị kẻ khác cướp mất phần, Bisharp lập tức đem mảnh sừng gãy của keo đeo này bỏ tọt vào mồm và bắt đầu phục dụng cùng hấp thu đi trong đó sức mạnh. Ý chí và sức mạnh đều chỉ còn thiếu một chút ít, đang chờ chính là đột phá khẩu để bước ra một bước sau cùng về sức mạnh thân thể. Nhận được nguồn năng lượng màu vàng rực chảy ra từ căn sừng gãy này trực tầm bổ toàn diện sau các mặt sau, Bisharp lập tức xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Làm một thường nhân nó, khi tiếp nhận và phục dụng cùng thôn phệ được nguồn sức mạnh của thánh thú, đó mới là như hổ mọc thêm cánh. Và ngay lập tức có thể phi thăng, nguồn sức mạnh đặc biệt bị thôn phệ sạch sẽ tích tụ ở đúng vị trí chiếc sừng sắc nhọn có bộ dạng như lưỡi rìu trên đầu của Bisharp. Chỉ chờ Bisharp điều, động nguồn sức mạnh này, thân thể của nó lập tức tỏa ra lòe lòe ánh sáng màu vàng cam, đồng thời bộ dạng của nó cũng theo đó mà phát sinh nho nhỏ biến đổi. Chiếc sừng dài và nhọn hơn một chút. Áo giáp trên các bộ phận cũng được trang bị kiên cố hơn. Chân tay vũ khí cũng không còn là đơn thuần là ánh bạc mà còn xen lẫn thêm cả vàng ròng đi kèm. Khiến Lâm Phàm bất ngờ nhất là đằng sau Bisharp lại ngưng tụ ra một thanh rìu hai lưỡi cỡ lớn, gần giống với rìu đen trong liên minh bộ dạng. Chỉ là ở đây là một thanh rìu vàng lưỡi bạc, thật giống với vũ khí là chiếc thìa siêu năng của Mewtwo. Không lẽ đây là căn sừng kia bị Bisharp luyện hóa, sau đó theo Bisharp tâm ý biến ảo mà thành vũ khí bộ dạng? Không có đáp án rõ ràng, trái phải quan sát Bisharp một hồi sau, Lâm Phàm đối với suy luận của mình đưa ra lập tức tự nhận đồng và cho đó là chính xác đáp án. Nhìn Bisharp uy vũ mà cầm trong tay vung vẩy một cây rìu lớn bộ dạng, Lâm Phàm cảm thấy nguồn sức mạnh này giao cho một kẻ như Bisharp mới thật sự là đáng giá. Có điều nguồn sức mạnh này lại không liên quan quá nhiều đến thực lực mà chỉ chú trọng đến bồi dưỡng thân thể và ý chí lực sức mạnh. Cho nên thực lực của Bisharp tăng lên, dù là tính cả đoạn thời gian này tập luyện tới cũng mới chỉ đạt đến thiên vương cao cấp. LV78, cấp bậc thực lực. Hơn nữa hình như dù Bisharp cũng giống như Edgliscor thôn phệ được đồng dạng sức mạnh, nhưng Bisharp lại không thể tự học được. LT, Sacred Sword, GT, một chiêu này, cũng dễ hiểu thôi, bởi dù sao thì Edgliscor cũng đã sớm sở hữu và tìm hiểu sức mạnh của thần. Cho nên đối với loại sức mạnh cấp thấp hơn này, đối với nó không khác gì một học sinh giỏi. Toán cấp 2, đi giải lại bài toán cũ của cấp 1. Dù không biết cách làm nhưng lại có thể vạn sự tự thông bằng vốn kiến thức sẵn có. Đặc biệt là Edgliscor còn được cung cấp thêm gợi ý từ trong huyết mạch lực lượng của keo đeo thứ mà Bisharp không có được. Còn Bisharp thì từ mẫu giáo bắt đầu bước chân vào lớp 1 cho nên đương nhiên không thể như Edgliscor. Bisharp là cần từ từ nghiên cứu dạng sức mạnh mới này mới được. Nhưng cũng may nó đối với kiếm loại hình vũ khí sử dụng cũng là có chỗ tâm đắc, dạng này hy vọng nó sẽ mau chóng nghiên cứu ra được sức mạnh của thánh kiếm. Ẩn chứa trong nguồn năng lượng đó. Chỉ cần Bisharp bước ra thêm được một bước này, đối với Lâm Phàm, hắn cảm thấy như vậy đối với nó đã là quá tốt rồi. Bởi ở nó hắn cũng chưa bao giờ có đòi hỏi quá cao ở Bisharp khi mà trong một đội hình toàn quái vật của mình thì có hay không có được thứ sức mạnh đó thì đất diễn của nó vẫn cực kỳ hạn hẹp. Thế cho nên là Bisharp phát triển được đến đâu thì đến đi. Cách chương.